Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 17. Thực lực chênh lệch. Mãi cho đến hiện tại, Miyauchi mới cân nhắc qua ý vị đến hợp, vừa nãy căn bản liền không phải thật sự muốn hỏi bọn họ đối với Picture ý kiến, mà là thử thách bọn họ. Nên làm sao cho trên cầu trường Picture phối cầu ở này một hồi cuộc thi bên trong? Chris cùng Miyuki không nghi ngờ chút nào đều là thêm phân bọn họ tại mọi thời khắc. Đều quan tâm xây đô cao trung bốn vị Picture biểu hiện, vậy thì chứng minh bọn họ cho trong bốn người bất luận một ai phối cầu đều là đã sớm chuẩn bị, mà cơ hội thường thường là để cho người có chuẩn bị vừa sát hạch. Hắn không nghi ngờ chút nào thi hồ, sau khi ở băng ghế dẫn dắt thời điểm, liền lấy thứ bảy, chủ nhật ba chàng luyện tập thi đấu đối thủ, vì là quân địch giả được rồi, địa ngục tập huấn cuối cùng hai ngày. Là ba chàng luyện tập thi đấu thứ bảy, luyện tập thi đấu đối tượng là Koshien chuẩn xuất sắc đội ngũ Osaka Kiryu cao trung, không nghi ngờ chút nào. Cái này đối thủ sẽ là ba chàng luyện tập thi đấu bên trong quan trọng nhất một hồi chủ nhật, nhưng là cùng Suhoku cùng Inashiro ba giáo thi đấu vòng tròn mặc. Kệ là tiếng tăm lên vẫn là về mặt thực lực, Inashiro Industrial tuyệt đối sẽ không kém hơn Osaka Kiryu. Nhưng là trận này luyện tập thi đấu, Seido cao trung nhưng là tuyệt đối không thể phái ra bản thân đội hình chủ lực, tin tưởng Inashiro Industrial cũng giống như vậy. Hai chi đội bóng phân ở một cái thi đấu khu bên trong. Ở toàn quốc giải thi đấu bắt đầu trước trong đoạn thời gian này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không hy vọng ở đối thủ trước mặt bại lộ quá nhiều thực lực, này vừa là bọn họ cẩn thận biểu hiện, đồng thời cũng biểu lộ hai đội đối với lẫn nhau trong lúc đó loại kia kiêng kỵ, có thể quản chi là cùng Inashiro Industrial thay thế bổ sung giao thủ, cũng có thể điều tra đến nhiều vô cùng đồ vật. Dù sao một cái đội bóng bản thân chiến thuật đặc điểm, mặc kệ là chủ lực vẫn là thay thế bổ sung, đều là gần như, tuy rằng không thấy được chủ lực thực lực, nhưng làm điều tra tới nói cũng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Như vậy ba cái đối thủ vì là quân địch già, ngươi nên làm gì để dẫn dắt đội bóng bên trong Picture? Đây chính là Seido cao trung chủ lực Catcher sát hạch đề thứ hai đã bị bức ép đến vách núi biên giới Miyauchi. Nếu như ở này đạo đề lên không thể đưa ra Kataoka hoàn mỹ trả lời, hắn rất khả năng liền muốn bị đá ra chủ lực chi cãi mùa hè giải thi đấu thời điểm còn nói được. Bởi vì đội một bên trong có đầy đủ 20 cái tiêu chuẩn. Này 20 cái tiêu chuẩn là cho phép ba cái Catcher tồn tại có thể tham gia Koshien danh sách lớn bên trong, cũng tuyệt đối không cho phép có 20 người như vậy, tất nhiên liền muốn từ đội 1 20 người bên trong đá ra đi hai cái. Miyauchi có thể không hy vọng chính mình trở thành hai người kia một trong, cho tới nói hiện tại còn chưa có bắt đầu mùa hè dài thi đấu, đã nghĩ Koshien sự tình, có thể hay không nghĩ tới quá xa, quá nhiều. Điểm này, Miyauchi đúng là xưa nay chưa từng hoài nghi bọn họ khóa này nhất định sẽ đánh vào Koshien, coi như Sawamura không có gia nhập Seido thời điểm, bọn họ đều có lòng tin như vậy cùng quyết tâm. Bây giờ có Sawamura gia nhập Seido cao trung, hiện tại đội hình chủ lực càng là như hổ thêm cánh. Bọn họ còn có lý do gì đánh không tiến vào Koshien đây? Ba người lui ra, mỗi cái đăm chiêu, tuy nói Kataoka huấn luyện viên sẽ cho mỗi người cơ hội. Trên lý thuyết, chỉ cần ngươi là Seido cao trung một thành viên, ngươi là có thể dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình, đến đoạt được chủ lực vị trí. Lại như mùa hè giải thi đấu trước, nếu như thay đổi cái khác hào môn, năm nhất tân sinh, trừ phi là đặc biệt tài năng xuất chúng, bằng không là rất khó gia nhập đội một. Đánh so sánh tới nói, như hiện tại Seido cao trung năm nhất sinh bên trong, ngoại trừ Sawamura ở ngoài, cũng chính là như Furuya Satoru như vậy thiên phú dị bẩm, Khả năng được đề bạt cái này cũng là xuất phát từ đối với hậu bối bồi dưỡng cân nhắc cái khác như Mezono cũng được, Kominato Haruichi cũng được, cũng không thể có bất kỳ cơ hội nào so với. Đem quá nhiều tinh lực lãng phí ở những này nhất định rất khó thành là chủ lực nhân thân lên. Bọn họ còn không bằng gia tăng huấn luyện đội 1, đem đội ngũ rèn luyện càng thêm hoàn thiện làm như vậy có được hay không? Khẳng định có nó chỗ tốt. Không phải vậy nhân ra tại sao muốn như vậy làm đây như Kominato Haruichi như vậy vừa bắt đầu. Không có thể hiện ra thiên phú kinh người. Là tuyệt đối không thể từ đội 3 một đường bò đến đội 2. Lại tăng lên đội 1 có loại này cơ chế. Chỉ có xây đô trừ phi thời gian xác thực không kịp. Chỉ nếu là có đầy đủ bước đệm thời gian. Xây đô cao trung đội 1 chọn lựa. Xưa nay đều là như vậy, toàn thành viên chọn lựa. Không phân tuổi tác, không phân tư lịch cái này cũng là xây đô khiến người ta mê địa phương chân tâm yêu thích bóng chày. Người, vì sao lại cảm giác xây đô cao trung như thiên đường? Đạo lý kỳ thực vô cùng đơn giản. Bởi vì ở đây, người chỉ cần chuyên tâm chơi bóng là tốt rồi. Cái khác cũng không cần quản người nỗ lực. Tự nhiên sẽ có người nhìn thấy, được rồi. Hôm nay huấn luyện liền tới đây kết thúc, mọi người chạy xong cuối cùng 10 vòng liền đi về nghỉ ngơi. Đi, ngày mai sáng sớm còn muốn lên huấn luyện, rốt cục. Tập huấn ngày thứ 2 qua bao quát tân sinh bên trong thể lực tốt nhất Sawamura. Đều là một bộ uể oải không thể tả dáng vẻ Kominato Haruichi cùng Furuya Satoru. Càng là trực tiếp nằm ngay đơ. Bọn họ nằm ở nơi đó không nhích động chút nào, có điều đáng giá khen ngợi chính là mãi cho đến cuối cùng này 10 vòng, bọn họ đều tiếp tục kiên trì, cứ việc có chút chật vật. Nhưng bọn họ đều hoàn thành cửa ải này sát hạch, đối với tân sinh tới nói. Gia nhập chủ lực đội 1 cửa thứ nhất sát hạch chính là đuổi tới huấn luyện cường độ, cũng không phải nói nhường người nhất định phải đuổi tới đội một tốc độ huấn luyện cùng cường độ, nhưng tối thiểu người phải có đuổi tới giác ngộ Furuya Satoru. Cũng được, Kominato Haruichi cũng được, bọn họ đều đuổi tới, đều là không chịu thua thiếu niên a. Đối với này, làm bạn tốt Sawamura Aizun, đúng là nửa điểm đều không ngoài ý muốn. Kominato Haruichi nhìn nhu nhược. Kỳ thực trong xương là rất quật cường, hắn làm sao có khả năng chịu thua. Thật vất vả đuổi theo hắn ca ca của mình bước chân. Giờ khắc này chính là hắn phấn khởi tiến lên thời điểm, vạn nhất nếu như lỏng ra cơn giận này. Hắn cảm giác mình liền cũng lại không đuổi kịp ca ca của chính mình, vào lúc này chỉ cần bất tử. Hắn coi như là bò. Hắn cũng phải bò xong này 10 vòng cho tới Furuya. Liền càng đơn giản, hắn có thể tiếp tục kiên trì lý do vô cùng đơn giản. Cũng là bởi vì Sawamura tiếp tục kiên trì Furuya không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm Seido cao trung A Picture vị trí, như vậy hiện tại đã nội định A Picture Sawamura chính là hắn to lớn nhất cạnh tranh đối thủ có thể làm được sự tình. Hắn làm sao có thể không làm được đây? Nằm ở hai người dưới đất, nhìn đứng thẳng mấy tên đội trưởng chốt gôn một Yuki Tetsuya, Catcher Miyuki Kazuya, Catcher Chris, Picture Tanba, Picture Sawamura, chốt gôn 2 Kominato Ryosuke, chốt gôn 3 Masuko Turu, chốt giữa Isashiki Jun, shortstop Kuramochi, những người này đều không đi, vẫn nhìn bọn họ chạy xong thật giống như cố ý chờ ở nơi đó. Hoan nghênh bọn họ vào đội như thế, bây giờ Furuya Satoru cùng Kominato Haruichi một cũng không muốn nhúc nhích, thậm chí ngay cả động một ngón tay. Bọn họ đều cảm giác tiêu hao chính mình toàn bộ năng lượng đã bại liệt bọn họ. Cùng những này đứng thẳng học trường, hình thành sự chênh lệch rõ ràng, những người này đúng là người sao? Đến giờ phút này rồi, hai người mới cảm giác được bọn họ cùng học trường lẫn nhau loại kia chênh lệch thật lớn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?